Ông xã tổng tài hắc ám, chương 1134, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1134, tại sao? Hắn ta phun từng ngụm máu, thở hồn hền, đứt quãng hỏi Bạch Mặc. Một yêu đề, một người, ngươi, tại sao? Hắn ta nói không đầu không đuôi, nhưng Bạch Mặc lại hiểu được. Ánh mắt hắn càng thêm ảm đạm, yêu vật như ngươi, vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu được tầm quan trọng của tình cảm. Người điên, tất cả đều điên, từ, hắn ta ngã xuống đất chết không nhắm mắt, Diệt Thần quyết định duy trì thời gian rất ngắn, chỉ đủ để giết chết nhai xé. Pháp lực tăng vọt rất nhanh giống như quả bóng da chút giận, dần dần biến mất không thấy. Bạch Mặc thu trường kiếm, hắn từng bước đến gần Sở Khuynh Thành, dưới ánh mặt trời, mỗi bước đi của hắn, mái tóc đen lập tức trắng một tấc. Đợi đến khi hắn đi tới trước mặt Sở Khuynh Thành, thì một đầu tóc đen đã biến thành đầu đầy tơ bạc. Giống như bị móc hết khí lực, chân mềm nhũ, hắn liền ngã xuống bên cạnh Sở Khuynh Thành. Nương tử, Sở Khuynh Thành trong hôn mê tựa hồ ý thức được cái gì, sắc mặt dần nấm trở nên bất an, mí mắt nàng run rẩy, tựa hồ cố gắng từ hôn mê tỉnh lại. Hắn nắm lấy tay nàng, ánh mắt dịu dàng lại quyến luyến, nhìn nàng thật sâu. Nương tử, xin lỗi, mí mắt Sở Khuynh Thành rung động càng lợi hại hơn, Bạch Mặc nở nụ cười. Hắn tựa hồ ngay cả mở mắt cũng tốn sức, lại cố gắng mở to hai mắt, tựa hồ muốn khắc dáng vẻ của nàng thật sâu trong hồn phách. Đồng ý với nàng, không bao giờ rời bỏ em gì nữa. Lần này, lại nuốt lời rồi. Đôi mắt Sở Khuynh Thành nhắm chặt, lại có một giọt nước mắt rơi xuống hai má. Bạch Mặc đưa tay, nhận giọt nước, mắt nóng bỏng kia thân thể hắn dần tại trở nên trong suốt, ánh mắt vẫn không nỡ rời khỏi người nàng. Đồng ý với ta, sống, sống thật tốt, Sở Khuynh Thành mở mắt ra, nhìn thấy thân thể Bạch Mặc đã nữa trong suối. Không, nàng không có sức khóc lóc, nước mắt không tiếng động rơi xuống, nàng nhào tới bên cạnh Bạch Mặc tựa hồ muốn nắm lấy tay hắn, nhưng khi nàng nhào tới, lại chỉ nắm lấy một nắm không khí. Tướng công, nàng đột nhiên ngẩng đầu, lại chỉ nhìn thấy ánh mắt mỉm cười thâm tình của Bạch Mặc. Đừng đi, cầu xin chàng, sống tiếp, với những lời cuối cùng của hắn, cơ thể hắn tiêu tan trong không khí. Sở Khuynh Thành ngơ ngác nằm trên mặt đất, nàng giương tay còn duy trì động tác vừa rồi, cả người lại rỗng như phong hóa, cũng không cách nào di chuyển được. Cách chương.